Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 140, lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Duy ngã hướng ngoài cửa sổ nhàn nhạt liếc qua, nhận biết. Xuất thân mặc môn thần lâm cảnh cường giả Mặc Kinh Vũ. Khương Vọng bình tĩnh nói, lần thứ ba thấy, nói chính xác, lần thứ nhất chỉ là nghe thấy, khi đó hắn còn ở cũ nát đạo quán dưới bàn thờ chờ chết. Ở trận kia cải biến hắn nhân sinh đại chiến bên trong, nghe được Ưng kêu. Nghe được Mặc Kinh Vũ danh tiếng, lần thứ hai ở Ông Quốc Uy Ninh Hầu Phủ, mới xem như. Trông thấy, khi đó hắn đóng vai thành Trúc Thọ Tân Khách, thân có hai phủ hai thần thông tu vi, mà Mặc Kinh Vũ là Ông Quốc Uy Ninh Hầu Thượng Khách. Hôm nay là lần thứ ba, hắn đã là thiên phủ ngoại lâu tu sĩ, thần lâm có hy vọng, ngồi ngay ngắn tù lâu bên trong. Mặc Kinh Vũ lần nữa thừa ưng mà đến, vẫn bay rất cao, lại không còn như vậy xa không thể chạm. Trúc Duy Ngã rất tùy ý mà hỏi thăm, có thù, có oán, thù không tính là, oán cũng không tính được. Có một số việc, nhân quả quấn quýt lấy nhau, đúng sai cũng luận không rõ ràng. Khương Vọng nói, bất quá thần lâm sau, ta cùng hắn nên có đánh một trận. Dạng này a, Trúc Duy Ngã lại đi ngoài cửa sổ nhìn lại, vị kia mặc môn thần lâm cảnh thiên kiêu, tự có một loại cường đại tư thái. Hắn nói khẽ, ta đã bắt đầu chờ mong ngày đó. Khương Vọng không nghi ngờ mình có thể thần lâm, Trúc Duy Ngã cũng không hoài nghi hắn có thể thần lâm. Bởi vì đối với Khương Vọng đến nói, một bước kia vốn là chuyện thuận lý thành chương. Mà tiêu thứ cùng hắn loại cấp bậc này thiên kiêu khác nhau ở chỗ. Tại chính thức thực hiện phía trước, tiêu thứ đều không phải xác thực có thể thần lâm. Dù là hắn trước nay chưa từng có dựng lên tinh lộ, lại có lục thức đan chuẩn bị, cũng chỉ là cơ hội biến rất lớn. Có cơ hội. Cùng, tất nhiên có thể, liền không phải là đỉnh cấp cùng đỉnh cấp chênh lệch. Đương nhiên, cường giả chân chính, luôn luôn có thể nắm lấy cơ hội. Những ngày qua đến nay, đến Bất Thục Thành vây xem tiêu thứ xung kích thần lâm người, càng ngày càng tăng. Tiêu thứ có thể thành công hay không thần lâm, cùng Trương Tuần ngăn cửa chặn giết phải chăng có thể thành công, hai cái này bàn cược, đặt cược người vô số kể. Từ tiêu thứ liên thông tinh lộ. Đồng thời bắt đầu dựng còn lại ba tòa tinh lâu sau, chạy đến Bất Thục Thành người càng là nối liền không dứt. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Bất Thục Thành mệnh kim thu vào liền đã tăng vọt rất nhiều lần. Cái kia giữa cửa tội vệ, một người đã là bận không qua nổi, hiện tại là hai đội trọn vẹn 20 tên tội vệ canh giữ ở cửa ra vào lấy tiền. Không giao tiền chỉ nhìn đùa người cũng có, nhưng ở Bất Thục Thành dạng này khắp nơi là hung đồ địa phương, vì lý do an toàn. Lại hoặc là chỉ là đơn thuần tránh phiền phức, tuyệt đại đa số người hay là nguyện ý hoa một chút tiền. Có thể ở Trương Tuần dưới tay bảo trụ tiêu thư tính mệnh, Bất Thục Thành mệnh kim chế độ, đã có đầy đủ sức thuyết phục. Nhưng nhìn chung toàn bộ Bất Thục Thành, nhiều ngày trôi qua như vậy nhiều người như vậy bên trong, Mặc Kinh Vũ không hề nghi ngờ là nhất có phân lượng một cái kia. Danh môn bối cảnh, thần lâm tu vi, tại bầu trời bên dưới bất kỳ chỗ nào. Điều chuyện đương nhiên lấy được nhìn kỹ. Lúc này hắn thừa cự ưng mà đến, trong lòng nghĩ khác nhau trong ánh mắt, bay qua tường thành, lơ lửng ở tiêu thứ trên không vị trí. Hắn đứng ở cái này ngoại hình hung lệ khôi lỗi cự ưng cõng, hai tay cụp xuống. Huyền thiết mặt nạ che đậy hắn biểu tình, thế nhưng thanh âm của hắn lại để toàn thành lần nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Môn Mặc Kinh Vũ, đại biểu ung hoàng mà tới. Tới không việc khác, không đành lòng Minh Châu Long Đong, hiền tài di hoang dã tai. Tiêu thứ, ngươi như nguyện ý gia nhập Ung Quốc, hiệu trung Ngô Hoàng. Ngươi cho Đan Quốc tạo thành tổn thất, Ung Quốc để đền bù. Ngươi cùng Đan Quốc ở giữa mâu thuẫn, Ung Quốc đến giải quyết. Mặc Kinh Vũ là đến mời chào tiêu thứ, quần chúng vây xe một cái ngạc nhiên, lập tức lại giật mình. Ở Mặc Kinh Vũ thừa ưng mà đến giờ khắc này. Tiêu thứ bố cục thật giống đã vô cùng rõ ràng. Hắn vì cái gì thiên tân vạn khổ chạy trốn tới Bất Thục Thành một chỗ như vậy? Vì cái gì lấy 40 ngày làm giới hạn, thu hút nhiều người như vậy nhìn kỹ, tới này dạng một hồi vạn chúng chú mục thần lâm hành trình. Nhất định phải nói đúng sự thật nói, hắn hôm nay cho dù sáng tạo kỳ tích, chính xác thành tựu thần lâm, cũng không có thể là Trương Tuần đối thủ. Nhiều nhất chính là có chỗ trống để né tránh. Có thể thử đào thoát mà thôi. Mà lại gánh vác lấy Đan Quốc truy nã, hắn cho dù thần lâm, cũng không khả năng tự tại. Nhưng nếu như nói hắn vốn là ở hiện gia thiên phú, chỉ chờ mong giã cả mà cô, như vậy tất cả đều tựa hồ có rất giải thích hợp lý. Đây mới là hoàn mỹ phá cục mạch suy nghĩ. Hắn ở Bất Thục Thành dạng này một cái vị trí địa lý chỗ đặc thù, dùng 40 ngày xung kích thần lâm mánh lưới, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ. Hắn hiện ra hắn không phải bình thường giá trị, tự nhiên sẽ có người ước lượng hắn chỗ gánh vác phiền phức. Hắn hiện ra giá trị càng cao, nguyện ý ra giá người thì càng nhiều. Ở hắn biểu hiện ra ở trong 40 ngày xung kích thần lâm khả năng phía trước, không có thế lực nào biết bốc lên đắc tội đan quốc phong hiểm bảo đảm hắn. Mà ở hắn thể hiện ra khả năng này, loại này giá trị sau, tựa hồ đối mặt đan quốc, cũng không phải cái gì tuyệt đối không thể đụng vào tuyển hạng. Nếu có được một thần lâm cảnh thiên kiêu, nhất là hắn còn trẻ tuổi như vậy đắc tội đan quốc, lại có gì đặc biệt hơn người? Mặc Kinh Vũ chẳng qua là cái thứ nhất bỏ ra giá cả người. Có lẽ cũng không phải là cái cuối cùng. Vào giờ phút này, Tiêu Thứ còn tại dụng tâm tạo hình chính mình tinh không thánh lâu, cũng không có đối với Mặc Kinh Vũ mời chào làm ra phản ứng gì. Ngoài cửa thành Trương Tuần, cũng là mở mắt, hắn nhìn về phía cự ưng trên lưng Mặc Gia môn đồ, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ sợ có chút tổn thất các ngươi đền bù không được, có chút mâu thuẫn, các ngươi cũng hóa giải không thể. Trương Tuần lời này cũng không khách khí, cho dù ai đứng tại góc độ của hắn, cũng khách khí không nổi. Mặc Kinh Vũ chỉ quay đầu nhìn về phía hắn, âm thanh không vui cũng không buồn. Trương Huynh không cần tức giận, nếu là Tiêu Thứ chính xác đồng ý nhập tịch Ung Quốc, ta tự sẽ hướng quý quốc hiện ra Ung Quốc thành ý, lại cùng ngươi thật tốt câu thông. Khương Vọng ban đầu ở Ung Quốc Uy Ninh Hầu Phủ nhìn thấy Mặc Kinh Vũ lúc, ngay tại nghi hoặc thân phận của Mặc Kinh Vũ thuộc về. Dù sao người này trước kia từng chịu Tần Quốc mới mệnh lệnh, tham dự vây giết Tả Quang Liệt. Đến sau nhưng lại ở Ung Quốc như cá gặp nước, lần này ngược lại là xác định, một thân hiện nay hoàn toàn chính xác đã là người nước Ung. Chỉ không biết hắn là theo chân Mặc Môn Trình thì hào phóng hơi ở đi, hay là đã triệt để quy thuận Ung Quốc tân quân Hàn Hú. Theo Khương Vọng, cái chức khả năng lớn hơn một chút. Dù sao cũng là, mặt ngoài huyền diệu lý lẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật, ý chí kiên định, rất khó bị ngoại vật ảnh hưởng. Mà Mặc Môn ở nâng đỡ Ung Quốc phía trước, là cùng tam hình cung cùng loại, đi. Học ta người không cần về ta, con đường, chỉ cầu lan truyền đạo thống, cũng không câu nệ nước khác. Ở nâng đỡ Ung Quốc, bị xác lập vì Ung Quốc duy nhất chính học sau, liền có chút cùng loại với đạo môn con đường. Mặc Kinh Vũ xem như Mặc Gia môn đồ. Ở Mặc gia có nhu cầu lúc, từ bỏ ở quốc gia khác phát triển, xây dựng thuộc về Mặc Môn sự nghiệp cách cục quốc gia, cũng là có thể lý giải sự tình. Không có cái gì tốt câu thông, Trương Tuần đứng dậy, trực tiếp nhảy lên trên không, cùng Mặc Kinh Vũ xa xa đối lập. Tiêu Thứ tu luyện 35 thiên, hắn cũng yên lặng chờ 35 thiên, luyện 35 thiên tâm bao nhiêu tối diễu cợt âm thanh, bao nhiêu mỉa mai ánh mắt, hắn toàn bộ làm như không thấy. Thế nhưng hôm nay, cũng là không thể lại ngồi xuống. Giết một người cũng là giết, giết hai cái người cũng là giết. Hắn nói như vậy, chắc chắn Tiêu Thứ, chính là ta Trương Tuần địch nhân. Mặc Kinh Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản nói. Ta khuyên người tốt nhất đừng như thế. Bọn hắn ở trên không trung nhìn lẫn nhau, ai cũng không có lùi bước ý tứ. Bầu không khí nhất thời ngưng nghiêm túc, hai vị thần lâm cường giả rằng co. Đem cuộc phong ba này đẩy hướng một cái mới cao trào. Mà cuộc phong ba này nhân vật chính, Tiêu Thứ lại như cũ trầm mặc. Trong trầm mặc có bất phàm biến hóa tại phát sinh, hắn nhẹ nhàng một hút, bộ mặt bốc lên mây tía, tất cả đều bị hút vào trong cơ thể. Chân trời bốn cái tinh điểm chiếu lẫn, kịch liệt lóe lên, liền biến mất, tính cả cái kia rõ rệt tinh lộ cùng một chỗ. Thế là tất cả mọi người biết, hắn tứ đại tinh không thánh lâu, đã đứng sững. Tận đến giờ phút này, hắn mới mở to mắt, nhẹ giọng cười nói. Ta còn tại phá quan, các ngươi ở đây dương cung bạt kiếm, rất nhường người phân tâm a. Mặc Kinh Vũ nhìn xem hắn đạo. Ngô Hoàng cứu vãn lúc nguy, mạnh mẽ xã tắc, có vạn thế kế hoạch, mưu lược vĩ đại, thành thật đối đãi thiên hạ anh kiệt. Tiêu Thứ, ngươi chính là Ngô Hoàng cần thiết nhân tài, ngươi cũng cần Ung Quốc dạng này một cái không? Ta hôm nay thành ý đến mời ngươi. Làm ơn nhất định nhiều hơn suy nghĩ. Ta ở Đan Quốc 20 năm, Đan Quốc không biết ta là nhân tài. Tiêu Thứ thở dài, nghĩ không ra mới đến Bất Thục Thành 30 ngày, liền người nước Ung đều biết ta là nhân tài. Có tài không đức là vì thiên hạ hại. Đứng ở không trung, Trương Tuần mặt lạnh giận dữ mắng mỏ. Năm ngoái Đài Quan Hà ngươi ta cùng đi, ngươi đãi ngộ chưa từng ít ta nửa phần. Đàn Quốc Vinh ngươi ngươi 20 năm, danh tước cho, lộc dày cho, danh sư thụ nghiệp, bí pháp chân truyền. Đây hết thảy tất cả, lại chỉ đổi đến ngươi cướp đan mà đi, khiến cho ta quốc truyền thừa nhiều năm Nguyên Thủy Đan Hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại chỉ đổi đến ngươi bây giờ một câu, đàn quốc không biết ngươi là nhân tài. Hắn càng nói càng kích động, nhìn cơ hồ là muốn lập tức hướng bên này đánh tới. Nhưng một loại vô hình uy áp bao phủ hắn, làm hắn rõ ràng Bất Thục Thành chủ trả lời. Cuối cùng không thể vượt cửa thành một tuyến. Trương Tuần ở đây nói Tiêu Thứ như thế nào có tài không đức, Tiêu Thứ cũng không làm một câu tranh luận, Mặc Kinh Vũ cũng lộ ra không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là lại đối Tiêu Thứ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Ung Quốc từ Tân Hoàng đăng cơ đến nay, không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần có tài là nâng, chém trừ cũ tệ, đổi mới triều chính, dùng đại quốc tân sinh, anh linh đến an ủi. Hôm nay Ung Quốc, chính thích hợp ngươi dạng này đầy hứa hẹn tuổi trẻ đại triển quyền cước. Ngươi bây giờ theo ta đi, Ung Quốc cam đoan an toàn của ngươi, có thể cho ngươi nhiều thời gian hơn, càng chuẩn bị đầy đủ đến xung kích Thần Lâm. Đương nhiên, ta nói những thứ này, cũng không phải là muốn cưỡng ép ngươi làm lựa chọn. Ung Quốc thành ý đã ở đây, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc. Ta hiện tại trước không quấy rầy, ngươi thật tốt tu luyện. Ung Quốc hoàn toàn chính xác thành ý 10 phần. Bọn hắn cơ hồ là cho Tiêu Thứ một cái tuyệt đối an toàn đường lui. Tiêu Thứ hiện tại hoàn toàn có thể rời khỏi trận này mạo hiểm, gia nhập Ung Quốc, đi thật tốt củng cố ngoại lâu tu vi, sau đó lấy tốt hơn vật chất chuẩn bị, đến xung kích. Ta như thần đến, cảnh giới, bọn hắn nguyện ý dùng Thần Lâm cảnh giá cả, mua Tiêu Thứ ngoại lâu cảnh hiện tại, chỉ vì mong đợi hắn Thần Lâm cảnh tương lai. Hàn Hú đích thật là một vị hào phóng quân chủ. Tiêu Thứ tạo hình tinh lộ, hoàn toàn lập lên 4 tòa thánh lâu sự tình truyền ra về sau. Đối với hắn động tâm thế lực tất nhiên không phải số ít. Nhưng chỉ có Ung Quốc, trước tiên phái ra Mặc Kinh Vũ dạng này Thần Lâm cường giả, tự mình giá lâm Bất Thục Thành. Phần này thành ý không ai bằng, nhưng Tiêu Thứ chỉ là lại một lần nữa nhắm mắt lại. Đàn Quốc phê phán, Ung Quốc thành ý, hắn tất cả đều không trả lời. Lúc này trên trời dưới đất lại không cái gì dị tượng phát sinh, nhưng tất cả mọi người biết, hắn đã bắt đầu chuẩn bị sau cùng bắn vọt. Mặc dù không nhìn thấy trong cơ thể hắn tình huống, nhưng hắn nhất định là ở tỉ mỉ trải vuốt tự thân, để đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó thời gian bên trong, lại không có người chế tạo động tĩnh lớn. Tiêu Thứ xung kích Thần Lâm thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng 5 ngày. Tất cả mọi người ở chờ đợi, Mặc Kinh Vũ đại biểu Ung Quốc đến, Đỗ Như Hối có thể hay không tới. Tù lâu phía trên, Khương Vọng hỏi, sẽ không? Trúc Duy Ngã rất chắc chắn mà nói, Trang Quốc rời Đan Quốc quá gần, áp lực quá lớn, bọn hắn sẽ không muốn Tiêu Thứ. Đã Tiêu Thứ đối với Trang Quốc vô dụng, vậy hắn coi như ở đây náo ra lớn hơn nữa động tĩnh, Đỗ Như Hối cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Khương Vọng trong lòng biết Trúc Duy Ngã nhất định là hiểu rõ hơn Đỗ Như Hối, vì vậy mà hỏi. Nếu như không có Đan Quốc ảnh hưởng, nếu như Tiêu Thứ đối với Trang Quốc có dùng, Đỗ Như Hối lại sẽ như thế nào? Trúc Duy Ngã nói, vậy hắn liền xem như bò, cũng biết leo đến Tiêu Thứ tới trước mặt. Thành khẩn nói với Tiêu Thứ, Trang Quốc tương lai không phải ngươi không thể. Khương Vọng thở dài một hơi, chúng ta hiện tại ngồi ở chỗ này xem kịch, ta luôn có một loại ở hồ sơn vừa đánh chợp mắt cảm giác. Có chút bất ổn, Trúc Duy Ngã ung dung thản nhiên mà nói, hổ đúng là có, Khương Vọng không đi đón cái này tìm đường chết gốc giả, dù sao hắn cũng không phải Thần Lâm thể trạng. Không đủ kháng đánh, chỉ nói. Chỉ còn cuối cùng mấy ngày, liền nhìn Tiêu Thứ lựa chọn như thế nào đi. Kỳ thực đối với trước mắt Tiêu Thứ đến nói, Ung Quốc hoàn toàn chính xác đã là lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dõi mắt toàn bộ Tây Cảnh, có thể ở Đan Quốc trước mặt kiên cường quốc gia kỳ thực không nhiều, như Thành, Mạch, Lạc, tiểu loại hình, căn bản không dám thu nhận Tiêu Thứ. Tần Quốc ngược lại là không có chút nào áp lực. Nhưng Tần Quốc chưa hẳn để ý Tiêu Thứ, Tiêu Thứ tự đi tìm nơi nương tựa cũng liền thôi, không đến mức để bọn hắn ngàn dặm xa xôi phái người tới tranh. Mới quật khởi Trang Quốc rời Đan Quốc quá gần, Trang Quốc nếu là Đường Hoàng thu nhận Đan Quốc quốc tặc, Đan Quốc liền xem như nghĩ chứa nhìn không thấy cũng không được. Tại tranh đoạt tiêu thứ trong chuyện này, Ung Quốc có dạng này lớn ưu thế. Hàn Hú lại cũng không bởi vậy ép giá, ngược lại là hứa hẹn giải quyết tiêu thứ hết thảy phiền phức, lại không cần hắn hiện tại liền thành liền thần lâm, thậm chí nguyện ý đi đầu cam đoan an toàn của hắn, đem hắn mời về Ung Quốc sau, cho hắn tốt hơn điều kiện, để giúp hắn xung kích thần lâm. Điều kiện như vậy, dõi mắt thiên hạ, cũng không có mấy nhà bỏ được lấy ra, không thể nghi ngờ là đối với tiêu thứ quá lớn tôn trọng. Cho nên Mạc Kinh Vũ lần này tự mình tới, cũng là ôm lấy rất lớn lòng tin. Có thể tiêu thứ hay là lựa chọn tiếp tục xung kích thần lâm. Chính là ở đây, nhưng vào lúc này, không chỉ là bởi vì hắn tin tưởng mình con đường, cũng không vẻn vẹn bởi vì thần lâm con đường là thiên quân vạn mã qua đường cáp treo, bằng vào là nhất cổ tác khí. Có đôi khi lại nhiều tài nguyên đắp lên, cũng so ra kém dạng này một phần chi khí. Mất hôm nay dũng, chưa hẳn còn có ngày sau công lao. Đây đều là nguyên nhân, nhưng đều không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn chỉ là lựa chọn đem vận mệnh nắm ở trong tay chính mình. Tựa như hắn cự tuyệt Đan Quốc cao tầng đề nghị, tựa như hắn lựa chọn đi sơn hải cảnh mạo hiểm. Tựa như hắn tự tay đoạt lại viên kia lục thức đan. Quả thật Ung Quốc đã là hắn hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn một khi có thể thành tựu thần lâm, chính là bầu trời biển rộng. Thiên hạ lớn, lại nơi đâu không phải là lựa chọn. Hắn đương nhiên có thể thành tựu, sơn hải cảnh phát sinh vượt mức bình thường biến hóa, ước chừng là cùng Hoàng Duy Chân có quan hệ. Hắn cho rằng mơ hồ cùng Hoàng Duy Chân có liên hệ nào đó bất thục thành, hiện tại trước nay chưa từng có an toàn. Cho nên hắn mới dùng hết tất cả cố gắng, đảo vong đến bước này. Một bước này thành công, kỳ thực hắn thấy, kết quả liền đã chú định. Thế gian vạn sự duy trong lòng, lại đi, lại đi, lại đi, cách chương.